sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chờ sau khi ba vị tộc trưởng cảm thấy mỹ mãn rời đi, Lang Lực liền lôi kéo Lâm Tang nói số tiền giao dịch hôm nay. Lâm Tang vốn tưởng rằng cô và Minh Dã đã nói chuyện rất nhiều, vừa nghe Lang Lực nói đến đơn đặt hàng. Tộc trưởng, ngươi làm sao nói nhiều như vậy? Hãy truyền đạt kinh nghiệm cho ta. Đứa nhóc này ngươi còn nhỏ, tiếp xúc với những lão gia hỏa này đương nhiên so ra kém ta. Chờ ngày mai ta mang ngươi kiến thức đi. Lang Lực vừa nói vừa thúc giục Lâm Tang ghi chép. Ngươi mau ghi chép tất cả những con số này, đừng đến lúc đó lẫn lộn. Lâm Tang lấy bút than cùng mấy mảnh gốm mỏng đi ra, vừa nghe vừa ghi chép con số. Đợi đến khi bọn họ đem thu hoạch hôm nay thanh lý một lần, B. Hát hiện dựa theo số lượng này bọn họ mang đến đã sớm không đủ, nhao nhao cao hứng nhếch miệng cười. Cũng may có hậu thủ an bài, bằng không cho dù nói chuyện cũng không được. Lang Lực không khỏi may mắn nói, sau đó lại gian trá cười rộ L. Ên, nếu là mấy bộ lạc mãng xà kia bất động đầu óc còn tốt, nếu không khẳng định sẽ bị tức chết. Lâm Tang nhớ tới an bài trước khi bọn họ đi, cũng không khỏi cười rộ L. Ên. Mãng Liêu cách đó ngàn dặm quả thật đã tức chết. Hắn vốn nhận được tin tức Lang Lực bọn họ sẽ đi tham gia đại giao dịch hội. Đến lúc đó tú nhân trong bộ lạc nhất định sẽ ít đi rất nhiều. Nếu như bọn họ nhất cử tiến công, khẳng định có thể bắt được Hỏa Lang bộ lạc. Đến lúc đó chờ Lang Lực trở về liền bắt sống hắn. Hắn bố trí so với lần trước càng thêm cẩn thận, không nghĩ tới hắn đi đến bên ngoài Hỏa Lang bộ lạc đã bị buộc dừng bước. Hỏa Lang bộ lạc cách đó 10 dặm bọn họ liền nhìn thấy rất nhiều thú nhân tuần tra, hình thái không đồng nhất, nếu thật sự muốn nói chính là Hùng Sư bộ lạc, Phi Ưng bộ lạc đều ở đây. Lão già này, Mãng Liêu không từ bỏ ý định phái mấy thú nhân hành động linh hoạt trà trộn vào xem, kết quả bọn họ còn chưa đi được bao xa tiếng kê. U rên thảm thiết kia đã truyền ra, hắn không thu được tin tức, cũng không biết bọn họ thế nào, chỉ có thể án binh bất động tìm thời cơ tìm hiểu. Cũng không biết Lang Lực bố trí như thế nào, hắn liên tục canh giữ ở bên ngoài 5-6 ngày, sửng sốt không tìm được cơ hội lẻn vào, còn làm cho mình đau thắt lưng, quả thực khí sát thú cũng vậy. Mà mấy thú nhân mà hắn phái đi vào tìm hiểu lại bị bắt lại bị nhốt ở một nơi tối đen như mực, bọn họ hô rách hầu họng cũng không có thu đến phản ứng bọn họ, trong lòng càng tuyệt vọng. Nếu Lang Lực biết thảm trạng hiện tại của bọn họ, chỉ sợ sẽ ngửa mặt L, ên trời cười to 3 tiếng. Đã sớm biết Mãng Liêu bất an hảo tâm, hắn sẽ yên tâm rời đi như vậy sao? Hơn nữa chính là không đề phòng Mãng Luân, cũng phải đề phòng bộ lạc động tâm với bọn họ ở đại giao dịch hội sẽ nhân cơ hội công kích. Hát, bọn họ dám yên tâm rời đi. Hắn đã sớm cùng Ưng Đại thương lượng trong khoảng thời gian này đem thú nhân của bộ lạc bọn họ mượn đến Hỏa Lang bộ lạc. Còn có thú nhân của Hùng Sư bộ lạc thì Lang Lực nói một tiếng liền mượn qua. Hiện tại Phi Ưng bộ lạc cùng Hùng Sư bộ lạc đều đã trống rỗng, chỉ có Hỏa Lang bộ lạc cố thủ như kim thang. Nhưng Mãng Liêu có dám nhân cơ hội này chiếm lĩnh bộ lạc Hùng Sư và bộ lạc Phi Ưng sao? Vậy tự nhiên là không dám, cho dù chiếm lĩnh nhất thời, chờ Lang Lực trở về hắn cũng sẽ không có trái cây tốt để ăn, điểm ấy hắn vẫn rất có tự giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, không chỉ có kế hoạch tấn công chết non, còn vô cớ bồi thường mấy thú nhân am hiểu thăm dò, trong lòng Mãng Liêu ảo não vẫn có thể biết được. Mà lúc này bên trong Hỏa Lang bộ lạc bận rộn ngất trời, bởi vì đã sớm nghĩ đến chuyện này, lúc Hỏa Lang bộ lạc xây dựng phòng ốc là kiến tạo phòng ốc dư thừa cho thú nhân của hai bộ lạc khác ở lại. Mặc dù không thể làm được mỗi gia đình thú nhân đều có thể ở riêng biệt, cũng căn cứ vào tin. Hát huống hôn nhân chia làm phòng riêng, giống như căn hộ đóng cửa chính là hàng xóm. Vốn còn có chút yếu đuối không muốn từ xa như vậy mấy cái giống cái nhìn thấy nơi này bố trí phòng ốc cùng những cái bếp thần kỳ, phòng tắm kia, liền triệt để nói không nên lời, càng đừng nói đến thức ăn của Hỏa Lang bộ lạc thật sự là vứt bỏ 8 con phố của bọn họ, ngắn ngủi vài ngày liền triệt để chinh phục trái tim của tất cả giống cái. Đợi đến ngày Lâm Tang đến đại giao dịch hội, giống cái của ba bộ lạc đã sớm chơi không phân biệt lẫn nhau. 2 ngày sau, bộ lạc giao dịch với bọn họ đều phái mấy thú nhân quen thuộc lộ tuyến đi theo thú nhân của Hỏa Lang bộ lạc rời đi, đi tới rừng rậm Tây Hải. Sau 2 ngày nỗ lực, Lang Lực và Lâm Tang đã P. Hát triển khách hàng đến quy mô khổng lồ L, ên tới hơn 10 bộ lạc. Có một số bộ lạc quen biết nhau, khi nhìn thấy thú nhân quen thuộc cũng cao hứng nhếch miệng, nhỏ giọng hỏi bọn họ mua đồ. Bọn họ vốn tò mò bộ lạc có thể làm ra nhiều thứ như vậy là dạng gì. Chờ đến bên ngoài hỏa lăng bộ lạc nhìn thấy nhiều thú nhân tuần tra như vậy, nhao nhao kinh ngạc trừng mắt. Nhiều thú nhân như vậy, bọn họ còn có tế ti, hoàn toàn là tiêu chuẩn của đại bộ lạc, nhìn bộ dáng kỷ luật nghiêm minh của bọn họ, thậm chí còn vượt qua một ít đại bộ lạc. Chờ đến vòng vây bên trong, nhìn thấy những phòng ốc san sát, rất nhiều thú nhân đều hoảng sợ, cho rằng là dã thú cỡ lớn gì, bị giải thích một trận đó là nơi ở sau đó mới thả lòng. Nhưng một, cái gì đó, như vậy có thể sống, thú nhân tới nơi này không hẹn mà cùng nghĩ. Làng Sâm tiếp nhận công việc của bọn họ nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, nghĩ đến Lâm Tang trước khi đi nhiều lần dặn dò nhất định phải làm cho bọn họ tò mò về mấy thứ này, sau đó hâm mộ, cuối cùng điên cuồng muốn mua, vội vàng tiến lên giải thích nghi hoặc cho bọn họ, dẫn bọn họ đi vào phòng tham quan trải nghiệm. Một đường đi theo hắn nhìn rất nhiều đồ đạc, cảm nhận được cái kia gọi là phòng vệ sinh, thuận tiện, còn có cái kia gọi là công năng. Cùng với những thứ kỳ quái hoa cả mắt lại rất lợi hại, những thú nhân kia đều bị chấn trụ. Các vị khách nhân, chúng ta cần một chút thời gian chuẩn bị đồ đạc, đêm nay sẽ phiền các vị ở trong bộ lạc, chúng ta sẽ dùng thức ăn thịnh soạn chiêu đãi các ngươi. Làng Sâm tươi cười thật sâu nói, đây đều là, khách hàng, dùng lời của Tang gọi là gì? Thượng đế, đối xử với thượng đế, Làng Sâm rất quan tâm, những thú nhân này vốn rất tò mò về căn nhà này. Hiện tại có cơ hội có thể trải nghiệm có phải thần kỳ như Lang Sâm nói hay không, tự nhiên cầu còn không được. Buổi tối Lang Sâm an bài đêm lửa trại hoan nghênh bọn họ, lấy ra các loại thức ăn trong bộ lạc, nhìn bọn họ hoa cả mắt lại càng động tâm không thôi. Ở hỏa lang bộ lạc lưu lại hồi lâu, mấy thú nhân đều thấy được bộ lạc này cường đại, nội tâm sợ hãi cùng kính nể tỷ lệ tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải ngày hôm sau sẽ rời đi, bọn họ thậm chí còn muốn ở trong bộ lạc tốt đẹp như vậy vài ngày, nhưng tốc độ của Lang Sâm quá nhanh, đến sáng hôm sau bọn họ từ trên giường ấm áp đứng lên, lại đến phòng tắm trải nghiệm một phen công hiệu của hơi TH. Ở tươi mát của lá bạc hà, một chuỗi đoàn xe dài xếp thành hàng đợi bọn họ. Sau này chúng ta chính là hữu nghị bộ lạc, thường xuyên đến bộ lạc chúng ta làm khách A, trước khi đi, Lang Sâm nói với bọn họ. Mấy thú nhân tuy rằng không biết hữu nghị bộ lạc là có ý gì, nhưng không cản trở bọn họ cảm nhận được. Chân thành, của Lang Sâm, nghe vậy càng cảm động gật đầu. Bộ lạc tốt như vậy, sau này bọn họ có cơ hội nhất định sẽ thường xuyên tới. Dù sao bộ lạc bọn họ cũng không có nhiều đồ ăn ngon như vậy, cũng không có nhà cửa thoải mái cùng các loại đồ vật thực dụng như vậy. Cách chương.